Thiên kim phúc hắc trọng sinh, cố thiếu tự trọng. Chương 16, bẫy. Góc truyện audio.com. Editor, Niêm Hoa Nhất Tiếu, khí thế của Thẩm Phi Lan lập tức yếu đi. Bà ta đè thấp thanh âm. Ba, chân chân vẫn còn nằm trong đó. Sao con có thể không nóng nảy cơ chứ? Chuyện này rõ ràng không hề có chút nào liên quan đến tôi cả. Tôi chỉ hảo tâm đưa Trịnh Tuyết Chân đến bệnh viện. Làm sao lại hát nước bẩn lên người tôi rồi? Thẩm Tích Chu khoanh tay trước ngực, khẩu khí tràn đầy trào phúng. Xem ra đầu năm nay người tốt không dễ làm a, bởi vì người tốt đều chết sớm. Thẩm Tích Chu, đừng có đứng đấy nói mát. Từ trước tới nay, ở trước mặt Cao Minh Chiết, Thẩm Tích Chu một chút chủ kiến cũng không có. Hoàn toàn nói gì nghe nấy. Nhưng bây giờ cô cư nhiên dám đưa ra ý kiến của mình. Hơn nữa còn là ý kiến trái chiều với bản thân. Điều này khiến Cao Minh Chiết nổi trận lôi đình ngay tức khắc. Người tức giận, phẫn nộ rất dễ làm ra chuyện khác người. Đặc biệt là trong hoàn cảnh hiện tại, khi người trong lòng đang nằm trong phòng cấp cứu, mà người vẫn luôn bị Cao Minh Chiết hắn bỏ mặc, cả ngày đeo bám, có thể vì hắn mà đi tìm đường chết, nay lại dám phản kháng. Lập tức, một loại lửa giận kỳ quái bùng lên trong lòng, lại thêm nôn nóng, khiến cả người Cao Minh Chiết giống như pháo trúc, rất muốn nổ tung. Sau khi giống một tiếng với Thẩm Tích Chu, hắn nhanh chóng giữ chặt cánh tay cô, kéo cả người cô từ phía sau Thẩm Duyên đến trước mặt hắn. Cô đã chơi trò lòng dạ hẹp hòi với tôi, bây giờ còn dám tính kế Tuyết Chân. Lời còn chưa nói xong, tầm mắt của Cao Minh Chiết đã đảo lộn, ngay sau đó, cả người hắn ngã lộn trên đất. Toàn bộ quá trình diễn ra quá nhanh, quả thực nhanh đến mức mọi người cũng không kịp phản ứng. Từ Thẩm Duyên đến Thẩm Phi Lan và Thẩm Văn Sơn, cộng thêm cửa hàng trưởng Claren cùng nhân viên cửa hàng, tất cả đều chưa kịp định thần đã thấy Cao Minh Chiết bị Thẩm Tích Chu dùng một chiêu quật ngã qua vai quăng xuống đất. Kỳ thực Thẩm Duyên là người hiểu rõ mọi chuyện nhất, mặc dù trước nay ông đều không thực sự thích cô cháu gái Thẩm Tích Chu này. Nhưng suy cho cùng cô vẫn là người Thẩm gia, vốn dĩ ông rất thiên vị người mình. Ông đối xử như thế nào với Thẩm Tích Chu cũng được. Nhưng người khác thì không thể. Càng không nói đến tên tiểu tử Cao gia này lại dám dây dưa đùa giỡn với cháu gái và cháu ngoại của ông. Vì vậy, thời điểm Cao Minh Chiết dùng một tay kéo Thẩm Tích Chu đang đứng sau lưng Thẩm Duyên ra, ông cũng đã nổi giận, vốn tính mở miệng quát lớn. Nào ngờ miệng còn chưa kịp mở, Cao Minh Chiết đã bị Thẩm Tích Chu lưu loát nhanh gọn quật ngã xuống đất. Thẩm Duyên nhướng mày, khóe môi khẽ cong lên như có như không, trong lòng ẩn ẩn thống khoái. Thẩm Tích Chu vỗ vỗ hai tay, từ trên cao nhìn xuống kẻ bị quật ngã, nở nụ cười vân đạm phong khinh. Cao tiên sinh, giữa chúng ta chẳng có quan hệ gì cả, không nên động tay động chân. Nếu có lần sau, tôi sẽ không chỉ đơn giản quật anh xuống đất thôi đâu. Nói xong, cô đi đến bên cạnh Thẩm Duyên, thản nhiên cười, ông nội, nếu tất cả mọi người đều nghi ngờ con có liên quan đến chuyện ngày hôm nay chị họ ngất xỉu. Vậy con giải thích với ông một chút, ông cảm thấy được không? Thẩm Duyên nhìn vẻ tươi cười thản nhiên trên mặt Thẩm Tích Chu. Phát hiện nụ cười của cô đầy xảo trá, khiến ông không tự chủ được khẽ nhếch miệng. Mọi chuyện đã đến nước này, ông còn có thể không rõ sao? Ông bị chính cháu gái của mình đưa vào bẫy. Cách chương.